đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, chương 188.469 Phượng Nguyên kích động đến hận không thể hiện tại liền bay đến Vân Bạch bên người đi. Nếu không phải Liên Vô Thương dùng ngó sen ti chói chặt hắn. Này lão Phượng Hoàng mới mặc kệ chính mình thọc ra tới cái sọt. Đã sớm vỗ vỗ cánh bay đi, Phượng Nguyên hừ hừ. Vô Thương, chúng ta nhiều năm như vậy bạn tốt, ngươi thế nhưng đối ta ra tay. Ôn Hành xoa cổ nhìn bị ngó sen ti bó đến không thể nhúc nhích Phượng Nguyên. Hắn trấn an nói, Phượng Quân, ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Vân Bạch hắn lại không phải hài tử, hắn nếu là nghĩ đến gặp ngươi, đã sớm lại đây. Phượng Nguyên thẳng tắp nằm trên ghế nằm. Phong hoa tuyệt đại lão Phượng Quân bọc đến giống cái kén tamasiu về ngô cũng ở bên cạnh khuyên. Phượng Nguyên, Phượng Quân, quá hư cảnh hiện tại còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới. Ngài nếu là hiện tại rời đi, sẽ thực phiền toái, Kỳ Dương còn không có tìm được. Ngài nếu là đi tìm Tiểu Phượng Quân, ngài sẽ không sợ Kỳ Dương âm thầm đối Tiểu Phượng Quân xuống tay sao? Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, Phượng Quân thanh thực lực không kém, Kỳ Dương nếu là thật dám đi theo Phượng Nguyên đi ra ngoài. Không chừng ai tấu ai, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Không nên ngươi đi tìm hắn, về tình về lý. Đều nên hắn cái này làm nhi tử tới tìm ngươi cái này làm phụ thân, Phượng Nguyên lăn một vòng mắt. Trông mong nhìn Ôn Hành, tán nhân, cho ta phù triện, ta muốn cùng Vân nói vô ích lời nói, Ôn Hành thanh thanh giọng nói chỉ đầy đất lá bùa. Phượng Quân, mới vừa rồi ta phù triện đều cho ngươi, Phượng Nguyên biết Vân đến không lúc sau một chương lại một. Chương bậc lửa phù triện, mưu toan cùng con của hắn có thể nói thượng lời nói. Đáng tiếc phù triện đều bị kia đầu tàn nhẫn chặt đứt. Dùng ngón chân ngẫm lại cắt đứt phù triện chính là Vân Bạch. Vân Thanh cái loại này keo kiệt gà nào một lần bỏ được lãng phí phù triện. Phượng Nguyên nhíu mày, không có, liền như vậy điểm, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Ôn Hành bị Phượng Nguyên khí ngưỡng đảo. Phượng Quân, phiền toái ngươi sờ sờ lương tâm nhìn xem trên mặt đất lá bùa. Một lá bùa ở thượng giới bán 80 linh thạch, nơi này 100 chương luôn có đi. 8.000 linh thạch bị ngươi dùng, ngươi còn nói ta keo kiệt. Phượng Nguyên đối về ngô nói. Về ngô, cấp tán nhân 8 vạn linh thạch, đem trên người hắn lá bùa đều móc ra tới. Về ngô quả nhiên ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành che lại tay áo. Đình đình đình, về ngô ngươi không thể đi theo Phượng Quân sằng bậy. Vân Bạch không nghĩ tiếp phù triện khẳng định có hắn đạo lý. Các ngươi cưỡng cầu là cưỡng cầu không tới, Liên Vô Thương than một tiếng. Ta biết ngươi đem Quân Thanh đương tròng mắt che chở, nhưng là sự tình không phải ngươi như vậy làm cho. Phượng Nguyên than một tiếng ngược hướng lăn một. Vòng tướng mạo Liên Vô Thương. Vô Thương, việc này ngươi muốn giúp ta. Quân Thanh hắn không nghĩ thấy ta nhất định là đối ta có ý kiến. Ta tưởng hắn nhất định là khi ta ở hắn còn nhỏ thời điểm liền đem hắn bỏ xuống. Ngươi muốn giúp ta, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Hành, ta thử xem, nhưng là nếu là không thành công ngươi cũng muốn bình tĩnh, Phượng Nguyên nói. Hảo, Liên Vô Thương từ trong lòng ngực móc ra một chồng phù triện. Phượng Nguyên hai mắt sáng ngời. Phù triện, ngươi vừa rồi không phải nói không có sao. Liên Vô Thương ngó Phượng Nguyên liếc mắt một cái. Mới vừa rồi ngươi hỏi chính là Ôn Hành. Ngươi không hỏi ta quản nó đâu. Phượng Nguyên mắt trông mong nhìn Liên Vô Thương. Nhanh lên châm, Liên Vô Thương búng tay một cái. Phượng Nguyên liền nói không ra lời nói tới. Phượng Nguyên đầy đầu dấu chấm hỏi. Liên Vô Thương nói, ngươi quá làm ầm ĩ, màu xanh nhạt phù triện bốc cháy lên. Bên kia truyền đến Bạch Trạch thanh âm. Bạch Trạch ôn nhuận hỏi, ân, Liên Vô Thương, tìm một chút Vân Bạch, nói cho hắn cha sắp chết, hỏi hắn muốn hay không tới gặp cuối cùng một mặt. Ôn Hành cùng về ngô một ngụm lão huyết tạp cổ họng. Hai người vẻ mặt huyết nhìn về phía trên ghế nằm vô pháp nhúc nhích Phượng Nguyên. Phượng Nguyên đang lườm Liên Vô Thương đâu? Sinh Long Hoạt Hổ trung khí 10 phần, nơi nào sắp chết? Bạch Trạch nghi hoặc nói, sắp chết, mới vừa rồi bốc cháy lên 100 nhiều đạo phù triện đều là Phượng Quân làm đi. Lúc trước còn cùng Vân Thanh nói chuyện phiếm đâu, này không phải rất tinh thần sao? Liên Vô Thương nói, Phượng Nguyên phía trước bị quá hư cảnh tứ đại gia tộc âm thân bị trọng thương. Hắn biết được Vân Bạch tới rồi, huyết áp thiêu thăng kích động toàn thân mắng huyết. Lúc này đã không được Liên Vô Thương nói xong câu đó lúc sau Ôn Hành ở bên cạnh diễn thượng. Về Ngô ngươi mau ấn. Về Ngô hoàn hồn, hắn kích động hướng về phía Liên Vô Thương phương hướng gào thét. Phượng Quân, ngài không cần làm ta sợ. Phượng Quân, ngài nếu là đã chết tiểu Phượng Quân làm sao bây giờ a? Phượng Nguyên hỏng mất nhìn hai người ở diễn. Vẫn luôn thong dong Phượng Nguyên thế nhưng lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Hắn bên người đều là chút cái gì ngoạn ý a? Liên Vô Thương đối Bạch Trạch nói xong lời này lúc sau. Bạch Trạch cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi, nghiêm túc, Liên Vô Thương nói, ngươi xem ta như là sẽ gạt người người sao? Liên Vô Thương xem xét liếc mắt một cái về Ngô. Về Ngô bỗng nhiên cất cao thanh âm. Phượng Quân a. Này một tiếng tê gào giống như tiếng than đỗ quyên, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Liên Vô Thương đối Bạch Trạch nói, hỏi một chút Phượng Vân Bạch có nguyện ý hay không tới. Không muốn nói chúng ta liền giúp hắn đem cha chôn. Phượng Nguyên hai mắt vô thần nhìn chằm chằm. Liên Vô Thương sườn mặt, sống không còn gì luyến tiếc nhắm hai mắt lại, Bạch Trạch bên kia truyền đến thanh âm. Chỉ nghe Vân Bạch thanh âm truyền đến. Cha ta hắn, làm sao vậy? Liên Vô Thương nói, nghe nói ngươi tới rồi quá kích động. Ta cảm thấy có thể là não ngạnh nếu không chính là huyết áp cao, Phượng Quân uể oải nằm liệt trên. Ghế nằm, hắn đã tuyệt vọng, các ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi. Vân Bạch đạo, ta ở Tĩnh An giới phi tiên lâu, có truyền tống trận có thể tới quá hư cảnh sao? Liên Vô Thương nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành vội vàng gật đầu, có, ngươi chờ, ta lập tức liền làm, nói Ôn Hành ở đình hóng gió chung đột nhiên đem xin cơm côn hướng trên mặt đất một chọc. Ở hắn trong tưởng tượng, hắn thực mau liền có thể cùng dưới chân rễ cây có liên hệ. Chính là hắn đợi nửa ngày phát hiện không thể thực hiện được. Ôn Hành bỗng nhiên nhớ tới, ở trong rừng rậm gặp được cũ một thời điểm. Hắn đạo một bộ dễ tới rồi một đổ ánh vàng rực rỡ thường lúc sau liền dừng lại, Ôn Hành nói. Ta đi ngoài thành kiến truyền tống trận, về Ngô ngươi cùng ta cùng đi, về Ngô vội vàng ném xuống, gần chết Phượng Quân. Hảo, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Không cần miễn cưỡng, nếu áp lực quá lớn khiến cho Phượng Nguyên đi đi, Ôn Hành nói. Ta như thế nào có thể ngăn cản phụ tử hai cuối cùng gặp nhau? Liên tính liều mạng này mệnh ta đều sẽ đem thông đạo kiến ra tới. Đúng rồi, Vân Thanh, ngươi hiện tại liền mang theo Vân Bạch đi Bình An giới truyền tống trận phù triện bên kia truyền. Đến Vân Thanh đáp lại, tốt sư tôn, Vân Bạch chúng ta chạy nhanh đi thôi. Phượng Quân nhất định bị thương thực nghiêm trọng, Vân Bạch tựa hồ còn ở chân chờ. Ta cảm thấy quá xảo. Tổng cảm thấy bọn họ ở gạt ta, Liên Vô Thương cũng không giải thích. Hắn lưu loát khắp phù triện, sau đó đối thượng Ôn Hành bọn họ ngây ngốc đôi mắt. Liên Vô Thương nói, đi thôi, Miêu không nghe thấy khó hiểu nói. Như vậy thật sự có thể đem tiểu Phượng Hoàng đã lừa gạt tới. Liên Vô Thương nói, người bình thường nghe được cha muốn chết. Đều sẽ tới nhìn một cái đi, Phượng Nguyên rốt cuộc giải khai Liên Vô Thương cấm ngôn thuật. Hắn đờ đẫn mặt, Liên Vô Thương, ta muốn biết ta phi thăng mấy năm nay ngươi tao ngộ cái gì? Ngươi trước kia không phải như thế, Ôn Hành bọn họ rời đi thời điểm nghe Liên Vô Thương bình tĩnh. Đối Phượng Nguyên nói, không phải ngươi cầu ta hỗ trợ sao? Nhìn Ôn Hành bọn họ hướng về tường thành mà đi, Phượng Nguyên vặn vẹo, đem ta buông ra, ngươi cho ta nói bừa cái gì đâu? Chờ Hạ Quân Thanh nhìn đến ta tung tăng nhảy nhót. Hắn khẳng định muốn hận chết ta, Liên Vô Thương uống một ngụm trà sau ngắm Phượng Nguyên ngực. Ngươi muốn mấy thành nằm liệt? ta sẽ thỏa mãn ngươi, Phượng Nguyên bị Liên Vô Thương ngạnh nói không ra lời. Vô Thương, ngươi trước kia nhiều ưu nhã một người, hiện tại như thế nào trở nên nói năng ngọt xớt? Liên Vô Thương bình tĩnh khôi phục nói, ngươi trước kia tôn quý rụt rè, sau lưng còn không phải lại bát quái lại lười biếng, Phượng Nguyên bại. Ngươi thắng, bên kia cú mèo, tới, cho ta uy cái luyện thật, vốn dĩ đã nhảy đến trên xà nhà ngủ gật miêu không nghe thấy bị điểm danh. Hắn tâm bất cam tình bất nguyện hạ xuống. Hảo, Phượng Nguyên một bên khái luyện thật một bên đối Liên Vô Thương nói. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến quá hư cảnh. Ta vốn dĩ cho rằng các ngươi muốn lại quá mấy năm mới có thể đi lên. Các ngươi tốc độ rất nhanh, Liên Vô Thương nói. Một đường phong cảnh đều không sai biệt lắm. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trở về hảo, Phượng Nguyên lý giải nói. Đúng vậy, vẫn là hạ giới phong cảnh hảo. Ta đã thật lâu không thấy được đạo mộc, không biết đạo mộc thượng có hay không kết ra ta nói quả tới. Đúng rồi, ôn hành làm truyền tống trận muốn bao lâu a? Ta bay qua thuyết phụ rừng rậm đều dùng 2 ngày đâu, Liên Vô Thương nói. Hẳn là sẽ thực mau đi, trong rừng rậm ngầm đã có rễ cây. Ôn hành đi qua địa phương là có thể tùy tâm sở dục làm ra truyền tống trận, Liên Vô Thương nói. Ngươi lúc trước nói có cái kinh hỉ phải cho chúng ta. Là cái gì? Phượng Nguyên cười nói. Muốn biết à, chờ ta nhìn thấy con ta lúc sau lại nói. Phượng Nguyên từ trên ghế nằm lảo đảo đứng lên. Hắn xương đùi vẫn là không quá có thể sử dụng lực. Hắn ngồi ở đình hóng gió chung bàn đá bên. Vô Thương, ta đã thấy Hiên Viên Luật. Thẳng thắn nói, người nọ không phải cái bao cỏ. Ôn hành một đường lại đây như vậy cao điệu, hắn hẳn là đã sớm biết, nhưng là hắn nhưng vẫn mặc kệ ôn hành, ngươi không cảm thấy bên trong có vấn đề sao? Liên Vô Thương nói, thì tính sao, ta tin tưởng ôn hành, Phượng Nguyên than một tiếng, tình có thể làm người che giấu hai mắt, cũng thế, việc đã đến nước này lại rối rắm cũng vô dụng, Liên Vô Thương hướng về tường thành phương hướng. Nhìn nhìn, hắn rời đi đề tài. Ngươi đem chấp đạo tiên quân cũng cấp diệt. Phượng Nguyên hừ một tiếng. Quản hắn có phải hay không chấp đạo tiên quân. Dù sao ta đến quá hư cảnh liền không gặp tên kia đã làm cái gì thật sự. Chấp nói lại như thế nào. Còn không phải chỉ có một cái mệnh, Liên Vô Thương nói. Giết chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân. Sẽ kinh động Hiên Viên Luật. Đến lúc đó ngươi sẽ cuốn vào sự tình. Phượng Nguyên tiêu sái cười một tiếng. Sợ cái gì, muốn ta mệnh, cũng phải nhìn hắn có hay không bổn sự này. Nói nữa, Kỳ Dương không phải còn chưa có chết sao? Nếu là nói tỉ mỉ lên vẫn là bọn họ trước động tay. Thừa dịp bọn họ còn không có tới, ta trước đánh cờ một ván. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới. Thế nhưng không ai cùng ta đánh cờ. Quá tịch mịch Liên Vô Thương vừa định lấy ra bàn cờ. Hắn liền nhìn đến cửa thành chỗ linh quang chợt lóe, hắn đem bàn cờ lại xùy trở về túi chữ vật. Phượng Nguyên khó hiểu hỏi hắn, làm sao vậy? Liên Vô Thương đứng lên đi tới Phượng Nguyên trước mặt, ở Phượng Nguyên sung lăng trong ánh mắt, Liên Vô Thương đem tay phóng tới Phượng Nguyên ngực, kiên nhẫn một chút, Phượng Nguyên không hiểu ra sao. Giây tiếp theo, đáng thương lão Phượng Hoàng toàn thân biểu huyết, miệng mũi đều là vết máu. Hắn khụ một ngụm máu tươi theo khóe môi thẳng lan, Liên Vô Thương xem xét, ân, giống như còn kém một chút cảm giác, sớm biết rằng mới vừa rồi không cho ngươi trị thương, nếu không ta lại bổ một trường. Phượng Nguyên sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ, Liên Vô Thương, ngươi tàn nhẫn, Liên Vô Thương đem Phượng Nguyên đỡ đến trên ghế nằm, diễn trò phải làm nguyên bộ, làm ta lại bổ một trường. Làm vỡ nát phổi tựa như, Phượng Nguyên vội vàng cầm Liên Vô Thương tay. Không cần, ta trang một trang là được, ngươi buông tha ta đi, Liên Vô Thương bình tĩnh cấp Phượng Nguyên đắp lên thêu tiểu kê thảm mỏng. Nhớ rõ trang đến giống một chút, không thể lòi, Phượng Nguyên đang trông mong nhìn tường thành phương hướng. Nghe được Liên Vô Thương những lời này, hắn thu hồi tầm mắt, Nga ôn hành cùng về Ngô mang theo một đám tiểu bằng hữu tới. Vân Bạch sốt ruột đi ở về Ngô bên người, về Ngô như là đã khóc bộ dáng, về Ngô phía sau đi theo Vân Thanh Bạch Hoan. Vân Thanh sau lưng còn cõng Vân Nhạc Nhạc. Vân Nhạc Nhạc không biết đã xảy ra cái gì. Tóc vàng mắt vàng tiểu cô nương đối với Ôn Hành mỉm cười ngọt ngào. Chọc đến Ôn Hành không nhịn xuống đem nàng ôm lên. Chúng ta Nhạc Nhạc thành đại cô nương, 470 quá hư cảnh thảm dạng kinh tới rồi Vân Bạch. Vân Bạch thanh âm ở ức chế không được run rẩy. Đây đều là tứ đại gia tộc làm. Về Ngô nghẹn ngào, đúng vậy, tiểu điện hạ, Phượng Quân bị tứ đại gia tộc thương đã không đứng lên nổi. Ngài mau đi xem một chút hắn đi, Về Ngô bay lên trời. Nếu không phải Vân Bạch không quen biết lộ, Vân Bạch đã sớm bay đến Về Ngô phía trước, mắt thấy Về Ngô bay về phía tối cao chỗ đang ở thiêu đốt hành cung. Vân Bạch tâm nặng nề đi xuống rớt, Vân Thanh vội vàng đỡ một phen Vân Bạch. Vân Bạch ngươi tỉnh lại, Phượng Quân cát nhân tự có thiên tướng, hắn sẽ không có việc gì. Vân Bạch diện sắc thoạt nhìn còn rất bình tĩnh. Nhưng là Vân Thanh nắm chặt Vân Bạch tay, liền cảm giác được Vân Bạch ở tinh tế run rẩy, chờ Về Ngô dừng ở hành cung phía trước khi. Vân Bạch hô hấp cũng đã không xong, chờ hắn nhìn đến đỉnh hóng gió chung trên ghế nằm Phượng Nguyên khi. Vân Bạch bước chân giống như ngàn cân trọng. Liên Vô Thương cấp Phượng Nguyên truyền âm, đừng lộ tẩy, bằng không chính ngươi hống. Liên Vô Thương đối với Vân Điểm Trắng gật đầu. Đến đây đi, gặp ngươi cha cuối cùng một mặt đi. Vân Bạch cảm thấy toàn thân lãnh lợi hại. Hắn nhìn đến trên ghế nằm nam nhân sắc mặt tái nhợt toàn thân nhiễm huyết khí nếu tơ nhện hơi thở thoi thóp. Một đầu tóc vàng giống như suy thảo, Vân Thanh nhìn đến Phượng Nguyên kia một khắc kinh hô một tiếng. Phượng Quân như thế nào bị thương như vậy trọng? Rõ ràng lần trước tách ra thời điểm còn hào hào. Lập tức Vân Thanh hốc mắt liền đỏ. Đây là ai làm? Thật quá đáng. Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương. Thật quá đáng, như thế nào hạ thủ được? Liên Vô Thương biểu tình thực bình tĩnh không hề chịu tội. Cảm ơn siêu Vân Bạch đứng ở ghế nằm bên cạnh, hắn vươn tay muốn thăm dò Phượng Nguyên hô hấp. Chính là tay còn không có vươn đi. Nước mắt liền rơi xuống, Vân Bạch thu hồi tay lung tung xoa mặt, chính là càng lau, trên mặt nước mắt càng nhiều, nhìn đến Vân Bạch vừa khóc. Vân Nhạc Nhạc oa một tiếng liền khóc, Vân Nhạc Nhạc vừa khóc, Bạch Hoan cũng oa một tiếng khóc, tại đây loại bầu không khí hạ, Vân Thanh cũng nhỏ giọng khóc ra tới, có tiếng khóc làm bối cảnh, lừa tình bầu không khí liền ra tới, Về Ngô còn sợ thương cảm không đúng chỗ. Hắn hồng mắt đi tới Phượng Quân bên người. Tiểu Phượng Quân hắn phi thăng lúc sau ngày đêm tưởng niệm ngài. Không nghĩ tới ngài có thể đi vào thượng giới. Phượng Quân hắn nếu là còn có ý thức, nhìn đến ngài nhất định sẽ thật cao hứng. Ôn Hành mộc mặt cấp Về Ngô giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Về Ngô, nói tốt yêu quốc yêu dân cương trực công chính đâu. Diễn tinh. Đều là diễn tinh, Vân Bạch ấm áp tay rốt cuộc sờ đến Phượng Nguyên trên má. Phượng Nguyên gò má một mảnh lạnh lẽo. Vân Bạch nước mắt phũ liên tục. Ngươi lên, cha, ngươi lên a, ta không phải cố ý muốn cùng ngươi cáu kỉnh. Ta chỉ là chưa nghĩ ra như thế nào cùng ngươi gặp mặt nghe được nhi tử khóc. Phượng Nguyên rốt cuộc trang không nổi nữa. Hắn mở hai mắt. Kết quả mới vừa mở hai mắt liền đã chịu Liên Vô Thương cảnh cáo. Không được lộ tẩy, Phượng Nguyên ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Hắn suy yếu khụ một tiếng, thiên giết Liên Vô Thương. Nhiều năm bạn tốt, hắn thế nhưng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Một ho khan liền nhịn không được tưởng khạc ra máu, Phượng Nguyên nâng lên tay. Bởi vì kéo động phế phủ trung thương, hắn động tác có vẻ hết sức cố hết sức. Quân Thanh, ngươi đã đến rồi a. Chúng ta Quân Thanh, đã trưởng thành đại tiểu hòa tử. Phượng Nguyên thốt ra lời này xuất khẩu. Chính mình liền không nín được khóc ra tới, mỹ nhân rơi lệ làm người hết sức rũ lòng thương. Ôn Hành vốn dĩ đang xem diễn, dần dần cũng nhập diễn, Phượng Nguyên phi thăng thời điểm. Quân Hoàn trả rất nhỏ, không đến 300 tuổi, Phượng tộc 3000 tuổi thành niên. 300 tuổi tiểu chim non hơn phân nửa còn ở vây quanh cha mẹ thảo thực ăn. Phượng Nguyên cũng tưởng nhiều bồi Quân Thanh mấy trăm năm, hắn trăm cay ngàn đắng ngăn chặn chính mình một nửa thần hồn. Lại không ngờ đào một mở ra thông hướng dị giới thông đạo. Phượng Nguyên vì bảo hộ nguyên linh giới thổ địa, chỉ có thể phóng thích chính mình toàn bộ tu vi lấp kín thông đạo nguyên bản Phượng Nguyên tính toán. Lưu Về Ngô ở Phượng tộc làm bạn Vân Bạch lớn lên. Chính là Về Ngô khi đó bị trọng thương. Phượng Nguyên bất đắc dĩ mang theo Về Ngô cùng nhau phi thăng tới rồi tiên giới. Để lại hắn đầu quả tim tại hạ giới, Phượng Nguyên phi thăng thời điểm. Vân Bạch thân hình so hiện tại còn muốn tiểu một ít. Theo đạo lý nói, trải qua mấy ngàn năm, Phượng Quân sáng sớm nên trở thành Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên. Chính là hắn đã trải qua bị người mổ đi yêu đan đao. Còn có không hoàn toàn niết bàn. Hơn nữa lại cường ngạnh phi thăng thượng giới. Đến bây giờ thân hình còn giống như chỉ đồng, Phượng Nguyên nhìn trước mắt đơn bạc đến làm người đau. Lòng hài tử, hắn vươn tay sờ sờ Vân Bạch mặt, thực xin lỗi a, cha, làm ngươi tại hạ giới chịu khổ. Thực xin lỗi a, cha không phải hảo cha, làm chúng ta quân thanh chịu tội. Vân Bạch khóc thấy không rõ Phượng Nguyên mặt, hắn kéo lại Phượng Nguyên tay dán ở trên mặt, cha. Thực xin lỗi, ta vốn dĩ nên một phi thăng liền tới xem ngươi. Chính là ta không biết nhìn thấy ngài nói cái gì, Phượng Nguyên dãy dụa ngồi dậy. Hắn ôm lấy Vân Bạch, cha biết ngươi muốn nói gì. Thực xin lỗi, ngươi bị thanh tước nhất tộc khi dễ thời điểm, cha không ở. Ngươi bị long tộc tiểu bụi đời khi dễ thời điểm, cha cũng không ở. Ngươi ở tại Tư Về núi như vậy nhiều năm. Thân phận tôn nghiêm đều bị đạp lên dưới chân thời điểm. Cha vẫn là không ở. Ngươi nên oán ta, là ta không hảo hảo bảo hộ ngươi. Là ta lưu ngươi một người tại hạ giới nhận hết khi dễ. Thực xin lỗi A Quân Thanh, Phượng Nguyên hôn môi Vân Bạch cái trán. Tựa như hắn phi thăng trước ông Quân Thanh giống nhau. Phượng Nguyên cổ họng chua xót. Hắn tự trách không thôi. Đều do ta vô năng. Đem nhà của chúng ta quân thanh lưu tại hạ giới nếm hết khổ sở, Vân Bạch hoa một chút khóc ra tới. Hắn như là muốn đem ngàn năm ủy khuất đều phát tiết ra tới giống nhau. Hắn nói, ngươi nói cho ta, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc vốn nên là tôn quý bất phàm yêu tộc. Chính là ngươi đi rồi lúc sau, ta sống không bằng thanh tước, ta thực nỗ lực, cha, ta thật sự thực nỗ lực, ta nỗ lực tu hành. Nỗ lực thống trị Phượng tộc, chính là ta phải đến chính là phản bội cùng trắc trở. Khi đó ta suy nghĩ, vì cái gì cha ta không ở đâu? Nếu là cha ta còn ở, bọn họ không dám như vậy khi dễ ta. Ta rất hẹp hòi đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến ngài trên người. Chính là ta biết, kia không phải ngài sai, là ta quá yếu. Ta cô phụ ngài đối ta chờ mong. Ta trước sau không nghĩ thừa nhận điểm này. Ta trước sau cảm thấy chỉ cần ta đem trách nhiệm đẩy cho ngươi. Ta liền có cơ hội có thể lười biếng. Ta liền có thể cho chính mình tìm lấy cớ. Bởi vì ta biết, ngài cùng Về Ngô có thể vô điều kiện bao dung ta. Có thể dung túng ta tùy hứng cùng vô năng. Ta không có thể trị lý hảo ngài lưu lại Phượng tộc. Cũng không năng lực đối thương tổn ta người trả thù. Ta chỉ dám đem trách nhiệm hướng các ngươi trên người đầy. Như vậy ta liền có thể an ủi chính mình. Kỳ thật ta không có như vậy, cái mơ siêu ta làm không tốt. Chỉ là bởi vì ta không có cha, chính là ta biết đến. Ta vẫn luôn biết đến. Trên đời không có cha hài tử ngàn ngàn vạn. Chẳng lẽ không có cha hài tử cũng đừng người kém sao? Kỳ thật không phải, rất nhiều người so với ta cường. Tỷ như Vân Thanh. Hắn liền so với ta cường quá nhiều, ta rơi xuống bị người đoạt quyền, bị người mổ đan đều là bởi vì chính mình vô năng. Cha, thực xin lỗi, ta cô phụ ngài chờ mong, ta sợ hãi nhìn thấy ngài trong mắt thất vọng. Cha, ta không phải ngươi muốn cái kia hảo hài tử Quân Thanh. Ta cứu vớt không được Phượng tộc, cứu vớt không được chính mình, ta duy nhất sẽ làm chính là đối bên người rất tốt với ta người phát giận. Kỳ thật ta mới là này nhóm người chung nhất vô năng một cái. Ta trên người tật xấu một đống lớn. Ta chính mình đều ghét bỏ chính mình. Bọn họ đều nói tiểu Phượng Quân Vân ban ngày tư tung hoành có Phượng Quân uy nghiêm. chính là ta cùng ngài so sánh với kém xa. Cha, thực xin lỗi, ta hủy hoại ngài trong ấn tượng quân thanh. Ta không phải ngài chờ mong bộ dáng, Phượng Nguyên tim như bị đao cắt. Hắn gắt gao ôm quân thanh, Vệ Ngô đã sớm quỳ gối Vân Bạch bên người khóc không thành tiếng. Phượng Nguyên hôn môi Vân Bạch cái trán. Không phải, quân thanh, ngươi đã làm thực hảo. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Cha đau lòng ngươi, có thể trưởng thành đến này một bước nhất định ăn qua không ít đau khổ đi. Thực xin lỗi a, Liên Vô Thương lặng lẽ kéo kéo Ôn Hành, ý bảo hắn đi theo chính mình đi. Này nhóm người nghe người ta phụ tử nói chuyện phiếm cũng không sai biệt lắm. Tổng không thể toàn bộ hành trình xem đi xuống. Ôn Hành đem xin cơm côn treo ở trên eo. Hắn một tay ôm Vân Nhạc Nhạc, một tay kẹp Bạch Hoan. Liên Vô Thương một tay nhắc tới Vân Thanh. Một đám người đem đình hóng gió nhường cho Phượng Hoàng phụ tử còn có bọn họ thân cận nhất gần hầu. Về Ngô, Liên Vô Thương cảm thấy, liên tính Phượng Nguyên giờ phút này bị chọc thủng, Vân Bạch hẳn là cũng có thể tha thứ hắn. Vân Thanh khóc đến nhất chiều nhất chiều. Vân Bạch thật xui xẻo, mới vừa nhìn thấy Phượng Quân. Phượng Quân sẽ chết, ô ô ô, sớm biết rằng ta liền bất hòa Phượng Quân so đo. Nếu là không có Phượng Quân, Vân Bạch về sau nên nhiều đáng thương a. Vân Nhạc Nhạc kẻ phụ họa giống nhau khóc lóc. Đáng thương a, đáng thương a. Bạch Hoan khóc đến trực trừ trừ. Ta tưởng A Trạch, ta không cần cùng A Trạch tách ra. Ôn Hành không nhịn xuống ở Vân Thanh cùng Bạch Hoan trên đầu. Nhẹ nhàng gõ một chút, đừng khóc, Phượng Quân hảo đâu, còn có ngươi Hoan Hoan. Rõ ràng là chính ngươi muốn đi theo ra tới. Bạch Hoan trừ trừ nước mũi chớp chớp nước mắt lưng. Trong đôi mắt, là Nga. Vân Thanh lấy ra khăn lau lau nước mắt. Thật vậy chăng? Ôn Hành khẳng định gật gật đầu. Phượng Quân không có việc gì. Hắn thương sẽ tốt. Vân Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến Vân Bạch như vậy khóc, ta cũng tưởng cha ta. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi có cha đâu. Không hổ là Vân Phí không nuôi dưỡng ra tới hai tử. Quên cha đều là nhất đẳng nhất. Vân Thanh thổn thức nói. Ta muốn gặp ta cha mẹ. Ta đều đã lâu chưa thấy được bọn họ. Bạch Hoan hậu chi hậu giác nói. Ta cũng có cha, ta cũng muốn gặp cha ta. Ôn Hành bọn họ cảm thấy Bạch Hoan thuần túy là ở ồn ào. Liền hắn kia đầu óc, có thể nhớ kỹ Tuân Khang trông như thế nào đều không dễ dàng. Càng đừng nói muốn gặp Tuân Khang, ở Bạch niềm vui chung, Bạch Trạch phân lượng vượt xa quá Tuân Khang. Mà Hoan Hoan thường xuyên đang xem đến mỹ nhân hòa hảo ăn thời điểm liền quên mất Bạch Trạch Vân. Nhạc Nhạc ngừng khóc thút thít, nàng rầm gì nói, cha, nương. Ôn Hành cười lắc đầu, đám hai tử này a một cái đi đầu các ồn ào. Bạch Hoan hảo xấu còn có thể tìm được cha, Vân Nhạc Nhạc cha mẹ còn không biết sống hay chết là viên là bẹp đâu. Một lát sau lúc sau, Miêu không nghe thấy bay lại đây. Ôn Hành cười nói, làm sao vậy? Miêu không nghe thấy hai con mắt ngập nước nói, quá lừa tình, khiêng không được. Ôn Hành bọn họ lại lần nữa vì chính mình trước tiên rời đi điểm tán, nhàn rỗi. Cũng là nhàn rỗi, Ôn Hành bọn họ cảm thấy bọn họ có thể đem Phượng Nguyên ra nổi lửa hành cung cấp diệt. Nói làm liền làm, Vân Thanh búng tay một cái, thiêu đốt ngọn lửa liền diệt. Liên Vô Thương thực mau liền đem tổn hại trận pháp cấp tu bổ hảo. Chính là chủ điện mặt trên ngói lưu ly bị đốt cháy sau vô pháp phục hồi như cũ. Chủ điện thượng nhiều một cái thật lớn động động, vội xong này hết thảy lúc sau. Sắc trời đã đêm đen tới, Ôn Hành bọn họ cảm thấy Phượng Nguyên bọn họ phải nói xong rồi đi. Liên Vô Thương nói, ta đi cấp Phượng Nguyên trị liệu đi. Lại không trị liệu, lão Phượng Hoàng muốn lưu di chứng. 471 Phượng Nguyên cảm thấy mỹ mãn nằm xuống. Hắn bắt được Liên Vô Thương tay. Huynh đệ, ta cảm thấy ta viên mãn, Liên Vô Thương mỉm cười nói. Giải hòa, Phượng Nguyên thổn thức không thôi. Đúng vậy, không nghĩ tới ta sẽ lấy như vậy phương thức nhìn thấy Quân Thanh. Quân Thanh đứa nhỏ này tính tình có chút biệt nữ, bất quá cũng khó trách. Ta rời đi mấy năm nay, hắn hắn chịu tội, nếu là Tiểu Uyển còn sống, khẳng định đau lòng hỏng rồi. Phượng Nguyên phu nhân tên là Tĩnh Uyển. Tính tình ôn nhu hiền thục, là nguyên linh giới nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Phượng Nguyên cùng nàng nhất kiến trung tình. Năm đó Phượng Nguyên cùng Tĩnh Uyển đại hôn khi, kết hôn đơn tử còn giữ lại ở Huyền Thiên Tông đâu. Các đệ tử đều coi đây là tiêu chuẩn tự cấp sư tôn chuẩn xính lễ đâu. Phượng Nguyên cùng Tĩnh Uyển thành hôn lúc sau cầm sắt hài hòa. Đáng tiếc bọn họ cùng Đế Tuấn bọn họ giống nhau nhiều năm không có con nối dõi, Phượng Nguyên vốn dĩ không để bụng này đó. Hắn vốn dĩ nghĩ cùng Tĩnh Uyển hảo hảo quá cả đời là được. Chính là Tĩnh Uyển cảm giác được chính mình thời gian vô nhiều. Liền nuốt dựng tử đan, dùng toàn bộ tu vi cùng sinh mệnh sinh hạ một quả trứng trứng. Tĩnh Uyển sinh hạ trứng trứng lúc sau liền buông tay nhân gian. Phượng Nguyên tinh thần sa sút một đoạn thời gian lúc sau liền có tân mục tiêu. Hắn phải vì Vân Bạch tính toán, Phượng Nguyên là cái rộng rãi người. Ở Tĩnh Uyển ly thế lúc sau, Liên Vô Thương bọn họ đều lo lắng Phượng Nguyên luẩn quẩn trong lòng sẽ cùng Tĩnh Uyển cùng nhau đi. Nhưng là từ ngày đó bắt đầu, Phượng Nguyên một câu cũng chưa nhắc tới quá Tĩnh Uyển. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Phượng Quân bạc tình quả nghĩa, hiện tại hắn đột nhiên nói ra Vân Bạch. Mẫu thân tên, Liên Vô Thương đều sửng sốt một chút. Phượng Nguyên than một tiếng, ta nghĩ nhiều đem Quân Thanh vĩnh viễn đặt ở dưới mí mắt. Chính là ta cũng biết hắn muốn trưởng thành liền phải trải qua mưa gió. Vô Thương, ta không ở những cái đó nhiều năm tạ ngươi giúp ta chiếu cố Quân Thanh. Ngươi đem hắn giáo thực hảo. Đa tạ, hiếm khi có người biết, tiểu Phượng Quân Vân Bạch ở khi còn bé trừ bỏ ở Phượng tộc. Ngốc thời gian dài nhất địa phương đó là Liên Vô Thương Thanh Liên Châu. Ở Liên Vô Thương cùng Ôn Hành tách ra kia đoạn thời gian. Tiểu Phượng Quân là xuất nhập Thanh Liên Châu thời gian dài nhất một người, Phượng Nguyên cảm kích nói. Cảm tạ, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ta cho rằng ngươi sẽ trách ta không có giúp Quân Thanh, Phượng Nguyên cười nói. Ta biết tính tình của ngươi, ở Quân Thanh sự tình thượng ngươi đã tận lực, lại nói tiếp ta vẫn luôn cảm thấy Ôn Hành đi rồi cứt chó vận. Hắn có tài đức gì có thể vào ngươi coi trọng, có thể được ngươi vì hắn chuẩn bị. Ôn Hành ở bên cạnh thanh thanh giọng nói, Phượng Quân, ngươi liền tính đối ta có ý kiến, cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo châm ngòi ly gián a. Phượng Nguyên vỗ vỗ đầu. Ai nha? Bị phát hiện a, vào đêm thời gian, đình hóng gió trung bày một chương bàn tròn tử, mọi người vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Vân Bạch lo lắng hỏi Phượng Nguyên, cha, ngươi thân thể khôi phục đến thế nào? Muốn hay không lại nằm nằm? Phượng Nguyên cười ngâm ngâm sờ sờ Vân Bạch đầu, cha đã khôi phục đến không sai biệt lắm mơ siêu đúng rồi Vân Thanh. Như thế nào ngươi lần này nhìn đến ta đều không nói? Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc ngồi ở cùng nhau. Hắn nghiêm trang nói, Phượng Quân chán ghét ta. Ta có thể làm chính là ít nói nhiều làm việc, Phượng Nguyên thiếu chút nữa sặc chết. Ta khi nào chán ghét ngươi? Vân Thanh ủy khuất nói, ngươi nói ta làm việc hấp tấp, chân tay vụng về, còn nói ta mặt đại lớn lên xấu. Vân Bạch sâu kín quay đầu nhìn chằm chằm Phượng Nguyên. Cha ngươi như thế nào có thể nói như vậy Vân Thanh? Phượng Nguyên oan uổng đến không được, ta có nói quá sao? Ta nói rồi sao? Vân Thanh gật đầu cho Phượng Nguyên một đòn chí mạng, nói qua, ngươi còn nói ta nhãi danh lá gan phì, dám rút ngươi Phượng Hoàng Vũ. Chính là khi đó ta căn bản không biết ngươi là Vân Bạch cha, Phượng Nguyên hoàn toàn không nhớ rõ. Đây là ta thiền ngoài miệng a. Nói nữa, chẳng lẽ ta không có khen ngợi quá ngươi sao? Vân Thanh càng ủy khuất, ngươi khen ngợi quá ta hoa sâu lông tạc ăn ngon, sau đó đem ta túi trữ vật bên trong hoa sâu lông đều ăn sạch. Phượng Nguyên che lại ngực, ta như vậy ác liệt, ta đối với ngươi tệ như vậy sao? Vân Thanh cười hì hì nói, bất quá không quan hệ, ta tha thứ ngươi, ai làm ngươi là Vân Bạch cha đâu? Lần này ta đi cánh đồng hoang vu tóm được thật nhiều hoa sâu lông. Phượng Quân ngươi có thể buông ra cái bụng ăn, về Ngô sâu kín nhìn chằm chằm Vân Thanh xem. Ta nhớ rõ tán nhân đã từng dưỡng quá một con chim tên là Thái Nhất. Đứa nhỏ này làm ta nghĩ tới Thái Nhất, Phượng Nguyên nói. Lại nói tiếp, quá một cùng chúng ta Vân Bạch khi còn nhỏ nhất muốn hảo nào. Đúng rồi, tán nhân ngươi kia chỉ điểu đâu. Vân Bạch ngươi còn nhớ rõ quá một sao. Ôn Hành cười bưng lên chén rượu. Đừng nói chuyện phiếm, ăn cơm đi. Phượng Nguyên cảm giác được Ôn Hành đối cái này đề tài lảng tránh. Hắn biết điều bưng lên chén rượu, cụng ly, kết quả một ngụm xuống bụng. Phượng Nguyên bất mãn nhíu mày, như thế nào là nước trái cây? Rượu đâu? Vân Thanh nghiêm trang, sư tôn không thể uống rượu. Phượng Quân bệnh nặng mới khỏi, đều không thích hợp uống rượu. Ta giúp các ngươi đổi thành nước trái cây lạp. Vân Bạch khích lệ Vân Thanh nói. Làm được xinh đẹp, Phượng Nguyên than một tiếng. Thôi thôi, đầu năm nay còn muốn chịu hài tử quản thúc. Vân Bạch gắp một cái hoa sâu lông cấp Phượng Nguyên. Cha, nếm thử hoa sâu lông, Vân Thanh làm đồ ăn không thể bắt bẻ. Dù cho là đối Vân Thanh có điểm mặc danh cảm xúc về ngô đều nhịn không được khích lệ Vân Thanh. Từ phi thăng lúc sau, về ngô vẫn là lần đầu tiên cùng đồng bạn an tâm ngồi xuống ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Này bữa cơm hắn hy vọng xa vời mấy ngàn năm, hiện giờ rốt cuộc thực hiện, ăn qua cơm chiều lúc sau. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương vây quanh Phượng Nguyên Hành cung đi lại tiêu thực. Phượng Nguyên Hành cung rất lớn, phóng nhãn vừa thấy ven đường đều là tranh kỳ khoe sắc đóa hoa. Phượng Nguyên người này liền ái tươi đẹp đại hoa, cái gì phong nhã hoa lan, tươi mát thuần tịnh tiểu hoa, hắn hết thảy không yêu. Hắn liền ái mẫu đơn thực dược, đóa hoa càng lớn nhan sắc càng tươi đẹp mùi hương càng nồng đậm. Hắn càng thích đã từng Phượng Nguyên đã từng mang theo hắn vẫn là chứng chứng nhi tử bò tới rồi ôn. Hành đạo mộc thượng, thứ này đối với đạo mộc hoa vừa múa vừa hát, còn bò trên cây ấp trứng. Bởi vì đạo mộc mãn thụ hoa, Phượng Nguyên đối ôn hành đặc biệt có hảo cảm. Từ lúc bắt đầu liền cho ôn hành lớn nhất tiện lợi, ôn hành tùy tay từ ven đường tháo xuống chén khẩu. Đại một đóa không biết tên hoa mang ở Liên Vô Thương bên tai. Hắn híp mắt ngó trái ngó phải. Ân, đẹp Liên Vô Thương mày một trọn. Một lát sau ôn hành bị Liên Vô Thương cắm đầy đầu hoa, cuối cùng ôn hành ôm một phủng hoa tươi trở. Về đương cắm hoa. Dù sao Phượng Nguyên này hoa nhiều thắng không xong, miêu không nghe thấy đang ngồi ở tối cao đại điện. Mái cong thượng, ban ngày uể oải không phấn chấn đôi mắt lúc này chừng đến giống chuông đồng. Ôn hành hô, tiểu miêu, trông chừng đâu, miêu không nghe thấy nói. Nghe Phượng Quân nói, kỳ dương không chết, hắn có khả năng sẽ đến đánh lén Phượng Quân. Ta ở chỗ này thủ. Nhìn xem có thể hay không có điều thu hoạch, nếu ở chỗ này thủ thượng mấy ngày vẫn là không thu. Hoạch nói, miêu không nghe thấy phỏng chừng liền sẽ bay đến quá hư cảnh các góc đi tìm kỳ dương. Miêu không nghe thấy có cũng đủ nhẫn nại, chỉ cần kỳ dương còn ở quá hư cảnh, miêu không nghe thấy là có thể đem hắn bắt được tới. Ôn hành cấp miêu không nghe thấy giơ ngón tay cái lên, cố lên nga. Miêu không nghe thấy thầm thì kêu hai tiếng, sau đó đầu trình độ xoay cái phương hướng, sợ tới mức ôn hành sửng sốt, hắn đầu có thể như vậy chuyển sao? Quá dọa người được không? Vũ tộc kỹ năng thật là dọa người, ôn hành còn nhớ rõ thuyết phụ trong rừng rậm có một loại vũ tộc tên là sa trùy. Hóa thành hình người lúc sau đầu bất động, cổ cùng thân hình lại ở có quy luật trên dưới đong đưa. Ôn hành lần đầu tiên nhìn đến sa trùy thời điểm đều sợ ngây người. Hắn vốn dĩ cho rằng như vậy vũ tộc liền đủ làm hắn giật mình. Kết quả nhìn đến miêu không nghe thấy tại chỗ chuyển cổ lúc sau. Hắn lại một lần đã chịu kinh hách. Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Mỗi cái yêu tộc đều có chính mình đặc tính. Này đó đặc tính làm cho bọn họ có thể tránh né thiên địch hoặc là càng dễ dàng tìm kiếm đồ ăn. Không có gì kỳ quái, ôn hành sờ sờ chính mình cổ. Ta cảm thấy nếu là ta mặt chuyển tới phía sau lưng bên kia. Ta cổ liền chặt đứt đình hóng gió trung phóng thượng tiểu xe đẩy tay. Phượng Nguyên bọn họ đã bò lên trên tiểu xe đẩy tay. Ôn hành bọn họ đi lên thời điểm chỉ thấy phòng khách trung đèn đuốc sáng trưng. về Ngô cùng Phượng Quân bọn họ đang ở nói chuyện phía Mơ Siêu Ôn Hành bọn họ cũng không quấy rầy. Bọn họ hai ôm hoa tươi về tới chính mình trong phòng, trên giường chăn cố lấy một cái bao. Ôn Hành cười xốc lên chăn, như thế nào không đi phòng của ngươi bên trong ngủ. Vân Thanh quay đầu, sư tôn, hôm nay ta và các ngươi cùng nhau ngủ. Vân Bạch hôm nay khẳng định sẽ không cùng ta cùng nhau ngủ, Bạch Hoan cùng Vân Nhạc Nhạc đã sớm tiến vào mộng đẹp, thường lui tới cái này điểm. Vân Thanh cũng đã sớm xì xụp, chính là hôm nay hắn cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn nằm ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trung gian lăn qua lộn lại, Ôn Hành duỗi tay vỗ vỗ Vân Thanh. Phượng Nguyên không phải nói không chán ghét ngươi sao? Ngươi như thế nào hảo hảo mất ngủ? Vân Thanh ấp a ấp úng mở miệng. Sư tôn, ngươi phía trước nói qua, quá một là một cái khác ta. Hôm nay Phượng Quân nói quá một cùng Vân Bạch đã từng là tốt nhất đồng bọn. Sao lại quá một phát sinh chuyện gì? Vì cái gì sẽ biến thành ta? Ôn Hành tay dừng lại. Hắn nhìn Vân Thanh sáng ngời hai mắt chua xót cười cười. Quá một hắn đã cứu ta. Sau đó liền biến thành ngươi, Vân Thanh đối này đoạn lịch sử không hiểu biết. Hắn dựng lỗ tai, quá một là như thế nào cứu sư tôn nha? Sư tôn ngươi nguyện ý cùng ta nói một câu sao? Này đoạn ký ức là Ôn Hành đau, chẳng sợ quá vừa chuyển thế thành Vân Thanh, nhưng Ôn Hành vẫn là cảm thấy Vân Thanh là Vân Thanh. Quá một là thái nhất, Liên Vô Thương hoãn thanh nói, quá một cùng ngươi sư tôn bị nhốt ở hiến hồn trong trận. Vì cứu Ôn Hành, quá một tướng chính mình hiến tế, Vân Thanh nói. Ta biết hiến hồn trận, nói năng cẩn thận ra ra cùng Hạc Hàn chính là bởi vì cái kia trận pháp đi vào thượng giới. Chính là bọn họ mất đi ký ức, như vậy quá một có hay không khả năng cũng đi tới thượng giới đâu. Hắn có thể hay không còn sống đâu. Ôn Hành xoa xoa Vân Thanh mềm phát, quá một sinh cơ toàn bộ chuyển tới ngươi trên người. Ngươi là quá một chuyển thế, chính là ngươi bất đồng với thái nhất, Vân Thanh, ngươi là ngươi, quá một là thái nhất, sư tôn chỉ hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ lớn lên liền hảo, Vân Thanh thực thông tuệ. Hắn cảm giác đến xuất sư tôn cảm xúc thình lình xảy ra suy sút. Chính là bởi vì hắn nói quá một sự tình, mới có thể làm sư tôn khổ sở. Vân Thanh ôm lấy Ôn Hành cánh tay, một lát sau lúc sau. Hắn nhỏ giọng nói, sư tôn, ta không phải thái nhất, ta không có đã từng cùng đại gia ở bên nhau ký ức. Chính là nếu là đại gia yêu cầu ta, ta cũng nguyện ý vì đại gia trả giá sinh mệnh. Ôn Hành trong lòng mềm nhũn. Hắn cười nói, tiểu ngốc tử đừng loạn suy nghĩ, chạy nhanh ngủ đi, ai đều sẽ không làm ngươi trả giá sinh mệnh. Vân Thanh quán bình ở hai người trung gian. Hắn một tay bắt lấy Ôn Hành đầu tóc, một tay nắm Liên Vô Thương đầu tóc. Hôm nay Vân Bạch nhìn thấy cha, lớn như vậy, ta lần đầu tiên nhìn đến Vân Bạch khóc đến thảm như vậy. Bất quá ta cảm thấy Vân Bạch nhất định thật cao hứng. Hắn về sau cũng là có cha đau hài tử, Liên Vô Thương nhắm mắt lại có lệ ừ một tiếng. Liền nghe Vân Thanh nói, Hoan Hoan cũng có cha đau. Chính là chúng ta Nhạc Nhạc cha mẹ không biết ở nơi nào. Sư tôn, ta muốn đi một chuyến Ứng Long lãnh địa, giúp Vân Nhạc Nhạc tìm xem cha mẹ. Ôn Hành nói. Việc này ngươi quá xử bá bá đã ở là mơ siêu, Vân Thanh buồn bã nói. Là Nga, chính là quá xử bá bá đã lâu cũng chưa hồi âm. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Liên Vô Thương nói, quá hư cảnh kéo dài qua hai giới. Bên cạnh là quá uyên giới. Vân Thanh cha mẹ ngươi không có gì bất ngờ xảy ra liền ở quá uyên giới. Qua quá uyên giới, đó là Ứng Long nhất tộc lãnh địa. Ngươi đi trước nhìn xem cha mẹ ngươi. Lại đi giúp Vân Nhạc Nhạc tìm cha mẹ thế nào. Vân Thanh nghĩ nghĩ cảm thấy sư mẫu nói đúng. Hắn vui sướng nhắm hai mắt lại trở mình ôm lấy Liên Vô Thương. Trong chốc lát sau. Gia hỏa này xì sụp ngủ rồi, Ôn Hành như suy tư gì. Gián chi xác thật đã lâu không tin tức, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Liên Vô Thương không đáp lại hắn, Ôn Hành nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy Liên Vô Thương đã ngủ say. Hắn hơi hơi mỉm cười, ngủ đi, nửa đêm thời gian, Ôn Hành bỗng nhiên mở hai mắt, hắn ngẩng đầu, cùng đang ở sốc chăn Vân Bạch bốn mắt nhìn nhau. Ôn Hành không nhịn được mà bật cười, ngươi như thế nào lại đây? Cha ngươi đâu? Vân Bạch lưu loát lăn đến hai người trung gian tễ ở Vân Thanh bên cạnh. Cha ta quá làm ầm ĩ, thật vất vả đem hắn hống ngủ ta liền tới đây, nói Vân Bạch ngáp một cái ôm lấy Vân Thanh để lại. Cho Ôn Hành một cái ót, không trong chốc lát Vân Bạch liền ngủ say. Ôn Hành, hắn cùng Vô Thương giường này hai hài tử bò dậy vì cái gì không hề gánh nặng. Tính, tốt xấu nhìn bọn họ phá xác mà ra. Ôn Hành nhịn, Ôn Hành vốn dĩ cảm thấy tối nay rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. Một lát sau, hắn cảm thấy chân bên kia lọt gió. Hắn thăm dò vừa thấy, hảo gia hỏa, Bạch Hoan cùng Vân Nhạc Nhạc thoải mái hào phóng tễ tới rồi bọn họ bên chân. Bị chảo bao cũng không sợ, Ôn Hành than một tiếng. Này giác vô pháp ngủ, chạy nhanh đêm này đó hai tử còn cho bọn hắn cha mẹ đi. Còn như vậy đi xuống hắn cùng Vô Thương hai người thế giới không bao giờ sẽ có thanh tịnh. Tác giả có lời muốn nói, Vân Bạch không nghĩ Lý Phượng Nguyên không chỉ là bởi vì hắn đối Vân Thanh không tốt. Càng bởi vì hắn không có biện pháp đối mặt chính mình phụ thân, rất nhiều cha mẹ cùng hai tử chi. Gian cảm tình thực phức tạp, có rất nhiều gia đình thành viên ở chung hình thức chính là lại ái lại oán lại lo lắng lại. Nhịn không được phát giận, Ôn Hành, đừng vô nghĩa, đêm này bốn cái tiểu hỗn đản từ ta cùng Vô Thương trên giường kéo đi, xuẩn. Tác giả. Thấy đủ đi, ta nếu là ngươi ta vui vẻ đã chết. Mùa đông ôm Vân Thanh cùng Vân Bạch, mùa hè ôm Nhạc vui sướng hoan hoan, Ôn Hành. Vậy ngươi thể hội quá nửa đêm bị bọn họ áp tình tư vị sao? Chú, trở lên các thần thú. Trọng lượng đều này đây tấn tới tính toán, Wikidic Convert, hết chương.